Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, phần 451, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, hai người ăn ý 10 phần, một ánh mắt trao đổi, lẫn nhau tức khắc minh bạch đối phương tính toán, Kim Nguyệt quá khó giải quyết, đột phá khẩu đặt ở trăng bạc trên người, Mặc Duẫn. Lấy lòng nữ nhân kia, Liễu Tịch lấy thần niệm cùng Mặc Duẫn giao lưu. Đang ở kiệt lực dãy giụa, Mặc Duẫn sừng sốt, dãy giụa động tác ngừng lại, thành thành thật thật bị trăng bạc chộp trong tay. Trăng bạc sừng sốt một chút, hơi một do dự, thử thăm dò dùng một khắc chỉ đi vuốt ve Mặc Duẫn. Mặc Duẫn vẫn không nhúc nhích, còn không dãy giụa. Tùy ý nàng mềm mại tay vuốt ve ở trên người, trăng bạc sờ soạng một chút, tức khắc vui vẻ ra mặt, diễm lệ dung nhan phảng phất đêm đêm tối chiếu sáng vài phần. Nàng lùi về tay đem Mặc Duẫn ôm vào trong ngực, một bên vuốt một bên ngẩng đầu đối Kim Nguyệt nói, Tây Nguyên, người xem này chỉ miêu mễ hảo đáng yêu. Kim Nguyệt nhìn nàng tươi đẹp tươi cười, trước sau hờ hững biểu tình cũng mềm hóa xuống dưới, khóe miệng thậm chí lộ ra một tia không rõ ràng mỉm cười. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh xem ở trong mắt, lẫn nhau lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người tựa hồ tìm được đối phó Kim Nguyệt biện pháp. Hảo, không cần chậm trễ, chờ hạ dị năng tổ người đuổi theo. Muốn thoát khỏi bọn họ liền khó khăn, Kim Nguyệt vừa nói. Tùy tay ấn xuống tay chung điều khiển từ xa, một chiếc màu đen xe Việt dã từ trong bóng đêm chậm rãi xử ra tới. Kim Nguyệt khi trước tiến lên mở ra phòng điều khiển ngồi đi lên. Trăng bạc ôm Mặc Duẫn thượng ghế phụ, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không có động, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn trên xe hai người. Lên xe đi, chúng ta nếu là muốn hại các ngươi, bất quá là tuộn tay sự, gì đến nỗi như thế mất công từ dị năng tổ trong tay cứu các ngươi. Trăng bạc từ cửa sổ xe ra nhô đầu ra, nói, thấy hai người trong mắt còn có do dự, nàng có chút không cao hứng nói, uy, các ngươi chẳng lẽ thật sự tưởng bị dị năng tổ chộp tới bắn chết hoặc là ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Ta nói cho các ngươi, nếu là các ngươi thật sự bị dị năng tổ bắt đi, kia thật là thần tiên đều cứu không được các ngươi. Kim Nguyệt cười lạnh nói, các ngươi liền cùng dị năng tổ đánh sống đánh chết đều không sợ, liền lên xe đều sợ hãi sao? Thu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, thượng liền thượng, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút nhóm đang làm cái gì xiếc. Nói xong, hắn mở ra hậu tòa cửa xe, chui vào xe, Liễu Tịch bất đắc dĩ nhún vai, cũng chỉ có thể đi theo lên xe. Bước lên xe, hai người thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này tỏ vẻ hai người thông qua 12 tháng cửa thứ nhất khảo nghiệm money, nếu không nói Kim Nguyệt là sẽ không đem dấu ở chỗ tối xe Việt dã khai ra tới, cũng sẽ không làm hai người lên xe. Này cũng cho thấy hai người lấy lui vì tiến phương pháp nổi lên tác dụng. Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc bước đầu khảo sát cũng không gian nan. Kim Nguyệt rõ ràng đối này phiến địa vực phi thường hiểu biết, không có mở ra bất luận cái gì hướng dẫn, thậm chí liền đèn xe đều không có mở ra. Xe Việt dã lại ở trong đêm đen phi thường vững vàng nhanh chóng chạy. Xe sau kim loại dương là hộp y tế, bên trong có dược, các ngươi chính mình nhìn dùng đi, nếu mệt nói liền ngủ một giấc. Xe sẽ khai tương đối lâu, Trăng Bạc xoay người đối hai người nói một câu, sau đó lập tức chuyển chính thức thân mình tiếp tục trêu đùa Mặc Duẫn. Cảm ơn, Liễu Tịch lạnh nhạt đáp lại một câu, xoay người vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy xe hậu tòa có một cái nho nhỏ màu bạc kim loại dương. Nàng mở ra vừa thấy, bên trong đều là một ít tương đối bình thường thường thấy dược vật. Còn có một ít bị tương phun sương mù cùng thuốc mỡ. Để cho Liễu Tịch ngạc nhiên chính là, bên trong thế nhưng còn có một lọ tiên tư tinh hoa xương. Liễu Tịch, ngoặc kép, tuy rằng nàng tiên tư tinh hoa xương đích xác có thể làm bị thương dược không giả. Nhưng trực tiếp phân loại với dược vật, có phải hay không có chút quá lãng phí? Nàng trong lòng yên lặng phun tào vài câu, dùng miên thêm chấm cồn iốt, trước thế thu trường sinh trên người miệng vết thương tiêu độc. Thu trường sinh trên người miệng vết thương rất nhiều, hơn nữa phi thường thâm cùng trường, trên quần áo cơ hồ đều là vết máu, rửa sạch lên rất là phiền toái. Này đó ngoại thương, nếu thu trường sinh nguyện ý, linh lực vừa chuyển liền có thể chữa trị. Nhưng nếu là khổ nhục kế, hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Chỉ có thể tùy ý Liễu Tịch dùng tiểu miên thêm một chút giúp hắn rửa sạch. Liễu Tịch nhưng thật ra không có cảm thấy không kiên nhẫn. Diễn trò làm nguyên bộ, nàng là rất có chuyên nghiệp, tinh thần. Cẩn thận rửa sạch thu trường sinh trên ngực những cái đó miệng vết thương. Tiểu miên thêm chấm cồn iốt, nhẹ nhàng ở miệng vết thương đi lên tiếng rội động. Có chút ngứa, có chút nho nhỏ đau đớn, càng có một loại băng lạnh lẽo cảm xúc. Thu trường sinh không biết vì cái gì, cảm giác thân mình có chút cứng đờ. Giống như rối gỗ giống nhau tùy ý Liễu Tịch trong tay miên thiêm ở hắn trên người chuyển. Hắn một cúi đầu, liền nhìn đến Liễu Tịch rũ xuống mi mắt, lại hắc lại lớn lên lông mi phảng phất một đôi nho nhỏ bàn chải. Lại như một đôi nho nhỏ con bướm múa may nho nhỏ cánh. Phảng phất ở hắn đáy lòng xoay quanh bay múa. Thu trường sinh cảm thấy có chút kỳ quái. Mạc Danh cảm thấy có chút ân tâm, có chút vui vẻ, lại có chút thư thái. Ở hắn cảm thụ chung, toàn bộ thế giới đều ở bay nhanh đi xa. Ngay cả phía trước kim nguyệt cùng trăng bạc đều lấy quang tốc độ nhanh chóng biến mất. Hắn trong tầm nhìn nhìn thấy kia trương buông xuống mỹ lệ dung nhan. Có một loại làm người kinh tâm động phách trầm tĩnh mỹ. Thu trường sinh chưa từng có gặp qua như thế ân tĩnh Liễu Tịch. Nhưng mà hắn cảm thấy ân tĩnh lại Liễu Tịch, tựa hồ phá lệ ôn nhu. Cặp kia phác sóc thật dài lông mi, giống như lông chim ở trong lòng hắn nhẹ nhàng hoạt động, làm hắn tâm cũng đi theo ôn nhu lên. Liễu Tịch nào biết đâu rằng thu trường sinh lúc này trong lòng miên man bất định. Nàng rửa sạch một hồi lâu, rốt cuộc cảm giác có chút không kiên nhẫn, tưởng nàng đường đường Liễu Tịch tiên tử, ở tu đạo thế giới cũng là có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật. Khi nào trải qua thay người rửa sạch miệng vết thương việc nhỏ, bắt đầu thời điểm nàng còn có thể nại hạ tâm tới. Nhưng thu trường sinh trên người miệng vết thương thật sự quá nhiều. Nhiều làm nàng đều đem trong tay miên thiêm dùng xong rồi. Cứ nhiên mới rửa sạch một nửa miệng vết thương. Nàng căm giận ném xuống trong tay dơ miên thiêm. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thu trường sinh đang cúi đầu nhìn Liễu Tịch. Không để phòng nàng đột nhiên ngẩng đầu. Trơn bóng cái trán tức khắc đụng phải bờ môi của hắn. Thoáng chốc. Liễu Tịch cùng thu trường sinh phảng phất đồng thời bị người thi triển định thân chú. Liễu Tịch trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm thu trường sinh, đôi mắt, đồng tử lại không có nửa phần tiêu cự. Thu trường sinh trong lòng hiện lên một tia hoảng loạn. Không biết vì sao, hắn lại có loại nhảy xe mà chạy xúc động. Nhiều năm lạnh nhạt tâm cảnh chân áp kia một tia hoảng loạn. Nhưng mà giữa môi mềm mại xúc cảm, lại làm hắn trong lòng sinh ra nào đó kỳ quái gợn sóng. Tựa hồ, môi còn tưởng thử lại cái loại này ôn nhu xúc cảm mà ni phụt. ghế điều khiển phụ thượng truyền đến trăng bạc buồn cười tiếng cười. Nàng quay đầu đi nhìn hai người, sáng ngời trong ánh mắt tràn đầy thú vị cùng tìm tòi nghiên cứu. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tức khắc tỉnh quá thân tới. Hai người phản xạ có điều kiện lẫn nhau quay đầu, làm bộ vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Trăng bạc bĩu môi, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Các ngươi hai cái còn không phải tình lữ sao? Liễu Tịch dương mắt, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói ra, ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là nhận thức thôi. Trăng bạc rõ ràng không tin, tấm tắc hai tiếng, lại nhìn về phía Thu Trường Sinh nói, uy, tiểu tử, xem ra ngươi còn phải cố lên nga. Thu Trường Sinh cũng đạm mạc nhìn nàng một cái, lại không có nói chuyện. Trăng bạc đốn giác có chút không thú vị, đang chuẩn bị quay đầu lại khi lại thấy Thu Trường Sinh rất nhỏ gật gật đầu. Trăng bạc ha một tiếng bật cười, cảm giác này đối tân nhân rất có ý tứ, so tổ chức mặt khác những cái đó chỉ biết là đánh đánh giết giết các đồng bọn đều có ý tứ quá nhiều. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua nghiêm túc lái xe Kim Nguyệt, nhấp môi nở nụ cười, lúc trước nàng cùng Kim Nguyệt không phải cũng là như vậy sao? Kim Nguyệt cảm nhận được nàng ánh mắt, cũng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hai người không tiếng động liếc nhau. Kim Nguyệt vươn tay phải cầm nàng tay trái, trăng bạc trên mặt tức khắc cười nói càng thêm ôn nhu sáng lạn. Bởi vì lúc trước cái kia trong lúc vô ý hôn, Liễu Tịch không hề giúp Thu Trường Sinh rửa sạch miệng vết thương, ngồi cách hắn có chút xa, Thu Trường Sinh tựa hồ cũng có chút không biết làm sao, vẫn không nhúc nhích ngồi, hậu tòa không khí có chút xấu hổ. Đại khái qua hai cái giờ, xe Việt dã quẹo vào một tòa núi sâu bên trong, đường núi khúc chiết nhấp nhô, xe sóc nảy không thôi. May mắn này đoạn đường núi không dài, Kim Nguyệt khống chế tốc độ xe ước chừng khai 10 phút, liền ở một ngọn núi trước phòng nhỏ ngừng lại. Phòng nhỏ vị trí thập phần hẻo lánh, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Phòng nhỏ kiến tạo vị trí ở một mảnh vách núi mặt sau, nơi nơi đều là lộn xộn cỏ dại cùng cây cối. Phòng nhỏ liền giấu ở trường cập người cao cùng lộn xộn trong rừng cây. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, hướng đông sau lại lên đường. Kim Nguyệt nhảy xuống xe, chiều Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch nói, bốn người trước sau xuống xe. Kim Nguyệt quen cửa quen nẻo đi đến trước phòng nhỏ, cũng không biết ở đâu cái cục đá phùng lấy ra một phen gì xét loang lổ chìa khóa, sau đó mở ra phòng nhỏ kia phiến cũ nát cửa gỗ. Trăng bạc đi đến Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh bên người, cười giải thích nói, đây là Tây Nguyên trước kia ra đâu, ta cũng đã lâu không có đã tới. Nói xong, nàng ôm Mặc Duẫn cũng đi theo đi vào phòng nhỏ. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, hai người lại lập tức triển khai tầm mắt, một trước một sau tiến vào nhà ở. Nhà ở nhìn ra được tới thật lâu không có trụ người, gia cụ cái gì đảo còn hảo, nên có đều có, thả cũng không cũ nát, bàn ghế đều là mới tinh. Trong núi phòng nhỏ không có mở điện, Kim Nguyệt từ tủ quần áo chung lấy ra mấy cây ngọn nến bậc lửa, phân biệt sắp đặt ở trong phòng các trong một gốc. Trong phòng sáng người lên, tùy tiện ngồi đi. Kim Nguyệt rõ ràng là một cái lời nói không nhiều lắm người, tùy ý tiếp đón một tiếng sau, liền cầm lấy chậu tiếp thủy, tìm một khối rẻ lau nhanh chóng quét tước lên. Hắn tốc độ thực mau, động tác thập phần thành thạo, chỉ dùng ngắn ngủ nửa giờ không đến thời gian, toàn bộ trong phòng gia cụ cơ hồ rực rỡ hẳn lên. Ít nhất mặt trên bụi bặm đều đã bị trà lau sạch sẽ. thấy Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh có chút tò mò. Trăng Bạc cười tủm tỉm giải thích nói, Kim Nguyệt thích làm việc nhà, cũng làm thực mau, các ngươi về sau đối hắn quen thuộc sau, liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Liễu Tịch cảm thán nói, thật là một cái hảo thói quen a. Trăng Bạc cười đến càng thêm vui vẻ, cho Liễu Tịch một cái tất cả mọi người đều hiểu ánh mắt, nói, ta cũng cảm thấy Kim Nguyệt cái này thói quen đặc biệt hảo. Ân, rốt cuộc tìm không thấy rõ này càng tốt thói quen. Thu Trường Sinh sờ sờ cái mũi, không nói gì. Lúc này giống cái bận rộn tiểu ong mật giống nhau, Kim Nguyệt đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Trong phòng bếp vang lên nồi chén gáo bồn động tĩnh thanh âm ân y. Trăng Bạc trêu đùa miêu tả duẫn thường thường cùng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nói hai câu lời nói, ngẫu nhiên cũng sẽ hướng về phía phòng bếp hỏi đồ ăn hảo không có. Kim Nguyệt từ trong phòng bếp đi ra, trên người ăn mặc một kiện tạp dề, ống tay áo thượng mang tay áo bộ, đưa cho Trăng Bạc một ly nước ấm ân y. Trăng Bạc cười tủm tỉm nhận lấy, phụng ở trong tay ấm tay. Kim Nguyệt nhìn về phía Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, nhàn nhạt nói, trong nhà không có dư thừa chăn, các ngươi nếu là khát nước nói, vật tư bên ngoài nước Sơn Tuyền thực hảo uống, thuận tiện, các ngươi cũng có thể rửa sạch một chút trên người vết máu. Nói xong, hắn lại chui vào phòng bếp đi. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh không khát nước, cũng không trông cậy vào Kim Nguyệt nhiệt tình đãi khách, bất quá rửa sạch một chút trên người vết máu đến lúc đó rất cần thiết. Phòng nhỏ ngoại lưu nước to, dùng trúc tiết làm thủy quản từ trong núi đưa tới nước Sơn Tuyền, nhìn phi thường thanh triệt. Lưu nước nhất phía dưới có một cái nho nhỏ động, thủy liền không ngừng từ lưu nước chảy ra, ra ra vào vào. Lưu nước thủy vừa vặn bảo trì ở 9 phần mãn trạng thái. Kể từ đó, vô luận bao lâu, lưu nước thủy trước sau là mới mẻ nước Sơn Tuyền, không cần lo lắng thủy chất hư rớt. Đây là trong núi người trí tuệ. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liền lưu nước chảy ra thủy rõ ràng một phen. Trở lại trong phòng khi, trên bàn đã dọn xong 4 phó chén đũa cùng tam đồ ăn một canh. Chương 628 ghen. Trăng Bạc cười hô, mau ngồi xuống ăn đi. Chính là trong núi không có gì đồ ăn, trước tạm chấp nhận đi. Kim Nguyệt cũng chiều hai người gật gật đầu, duỗi đũa cấp Trăng Bạc gắp một cái đùi gà. Ba cái đồ ăn đều là yêm thịt đồ ăn, một cái yêm con thỏ cùng một cái yêm gà, còn có một đạo chân giò hun khói thịt khô, canh là mới mẻ nấm canh. Ở phòng nhỏ mặt sau liền có rất nhiều hoang dại nấm mà ni. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ngồi xuống, Liễu Tịch mỗi cái đồ ăn đều nếm nếm, hương vị thế nhưng đều khá tốt. Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía Kim Nguyệt kia trưng biểu tình lãnh đạm mặt, thở dài, Kim Nguyệt tiên sinh chú nghệ lại là như vậy hảo, thật là làm người không thể tưởng được. Hết chương.